Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2614, thần bí cổ động, thập vương điện, mạnh mẽ mà vừa thần bí. Tựa hồ thái cổ mười vương ngày xưa tu luyện đạo trường, tỏa ra thần thánh mà lại trang nghiêm gợn sóng, trời quang mây tạnh, buông xuống ngàn tỷ lớp thác nước thần, nó rất là khủng bố. Vạn cổ bất hủ, phảng phất chìm nổi ở năm tháng thời không phần cuối, treo lơ lửng ở đây vô tận năm tháng, chưa từng rơi xuống, không phải dễ đi vào như vậy. Đạo lăng tìm hiểu ra thời không đại đạo, đối với thập vương điện thể hiện vạn phân rõ ràng, nhìn như cách xa nhau không xa, kỳ thực cách rất xa tinh không, muốn vượt tới, không phải như vậy dễ dàng. Thậm chí rất khả năng một đời đều không thể vượt qua đến điểm cuối. Xem ra lai lịch không nhỏ. Ta phỏng chừng nguyên thủy nhất mạch cũng có truyền thừa ở bên trong. Hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, ngươi hiện tại cũng không vào được. Hơn nữa trong này không phải như vậy dễ dàng liền có thể xông vào. Có cường giả bố trí hậu chiêu, cần đặc thù điều kiện mới được. Đạo lăng lắc lắc đầu, hắn chuẩn bị thử một chút. Cố nhiên thương thế của hắn vạn phần nghiêm trọng, nhưng là hắn còn không dùng đến đèn cạn dầu mức độ. Hơn nữa đạo lăng trên người có trường sinh dược, thời khắc mấu chốt có thể di chuyển trường sinh dược tẩm bổ thương thế. Bất quá bảo vật này quá quý trọng, mua đều mua không được. Dễ dàng hắn sẽ không sử dụng trường sinh dược. Tử vong hải tinh huyết bị hắn lấy ra, đạo lăng đang hấp thu tử vong hải tinh huyết. Đạo lăng tàn thể phát sáng, muốn thức tỉnh trong cơ thể tinh huyết lực lượng. Thân thể phảng phất một cái lò lửa đang thiêu đốt. Vù, đạo lăng cơ thể đột nhiên run rẩy một cái. Trên người hắn nằm dày đặc vết thương trong giây lát nghiêng ra tạo hóa sát khí, đan dệt ở máu cùng cốt của hắn bên trong, quay về cơ thể của hắn tiến hành phá hủy. Phúc, đạo lăng ho ra một khẩu huyết, cơ thể của hắn đều ở rạn nứt, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Khá lắm, đây là tạo hóa thương. Đạo lăng cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, trầm giọng nói, ta thương thế này quá nghiêm trọng, tạo hóa sát khí nằm dày đặc trong cơ thể. Đây là tạo hóa bí thuật lưu lại, ít nhất cũng có 5 loại. Phổ thông đại dược không cách nào trị tận gốc. Hỗn độn cổ tình chập lưỡi nói, lấy ra trường sinh dược mới được. Lần này đủ hung hiểm ân y, trước tiên nhìn kỹ hẳn nói đi. Bọn họ trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp ta. Vừa vặn tra xét một ít thập vương điện là nơi nào, đạo lăng đã vượt qua nửa cái tiểu thế giới. Tinh thuyền tốc độ phi thường mãnh liệt, lúc này mới nửa canh giờ mà thôi. Hắn một đường vọt mạnh, nhanh tới gần thập vương điện thời điểm. Đạo lăng cau mày, bởi vì tinh thuyền tốc độ từng bước chậm lại, tao ngộ một loại chấn phong. Quả nhiên thập vương điện không phải tốt như vậy, sông có rất mạnh cấm chỉ, sợ là phải vô cùng đặc thù bí bảo mới có thể vượt tới, hoặc là tinh thông thời không đại đạo cường giả mới có thể giết đi vào. Đạo lăng thở dài, hắn từ bỏ, hiện ở vết thương trên người hắn thế quá nghiêm trọng, một khi tao ngộ bất ngờ, liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Hiện tại còn không phải xông thập vương điện thời cơ, chờ chữa khỏi vết thương thế nói sau đi. Hắn điều khiển tinh thuyền bay về phía tứ phương. Đạo lăng đánh giá một ít bốn phía, nơi này có một ít cổ xưa kiến trúc, thậm chí ngay cả Phật miếu đều có. Đây là vật gì? Đạo lăng giật mình, dọc theo con đường này hắn gặp phải một tòa tiếp ngồi xuống khủng bố cổ động. Mỗi một tòa cổ động đều mông lung đại đạo tiên vận, như là cái thế cường giả bế quan cổ động phủ, thần hà bắn ra bốn phía, đến hiện tại còn chưa từng tản đi uy năng. Cường giả bế quan nơi, không muốn dễ dàng tự tiện xông vào. Hỗn độn cổ tỉnh cảnh cáo, đây là động phủ khẳng định đều có một ít cấm chỉ tồn tại cái hang cổ này. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, hắn nhìn thấy một tòa cổ động, chảy xuôi dồi dào tinh lực, như là một tòa to lớn núi lửa đang thiêu đốt, thậm chí hắn nguy nga mênh mông, quả thực liền như một cái khủng bố tuyệt luân thiên địa hỏa lò. Cái hang cổ này quá kinh người, nóng rực như trời, tinh lực cuồn cuộn thiêu đốt, trong này không phải phàm thổ, mà như là một cái biển máu đang thiêu đốt. Khá lắm, Đạo Lăng run sợ, đây tuyệt đối là cái thế cường giả bế quan cổ động, thậm chí rất khả năng là thể tu một mạch lưu lại, chảy ra gợn sóng đủ để chấn thế. Xung kích Đạo Lăng thân thể đều muốn nổ tung. Đây là thể tu thánh địa, coi như là vũ trụ sơn sợ là đều không có. Đạo Lăng kích động, hắn hiện tại thương thế nghiêm trọng như vậy, nếu như có thể tiến vào cái hang cổ này bên trong tiềm tu, thương thế khôi phục tốc độ khẳng định cực kỳ nhanh. Hơn nữa cái hang cổ này kinh người như vậy, phỏng chừng bên trong cất giấu một ít tạo hóa. Đạo Lăng trực tiếp đi hướng cổ động. Cổ động khẩu mông lung cái thế sức mạnh, đây là lực chi đại đạo ở vận chuyển. Nói chuẩn xác đây là đại thành lực chi đại đạo, làm người nghẹt thở. Lấy Đạo Lăng thân thể trình độ, hô hấp đều có trầm trọng, tựa hồ bị một tôn cái thế cự hung trấn áp lại, bất cứ lúc nào đều có thể đè nát hắn. Đạo Lăng hít sâu một cái, trong cơ thể tam thập tam trọng thiên chí bảo ở vận chuyển, đan dệt ra tạo hóa lực lượng, từ hắn lộ chân lung bên trong nghiêng đi ra. Đạo Lăng như là hóa thành một tôn tạo hóa tiên vương, chống lại cổ động khẩu uy thế, hắn cất bước đi vào bên trong, tựa hồ đi tới một cái đặc biệt thời không bên trong. Đâu đâu cũng có thương cổ tinh lực đang chảy xuôi. Trong này tựa hồ ẩn núp đếm không hết cự long. Ầm ầm ầm, tam thập tam trọng thiên chí bảo đều ong ong đứng dậy, không ngăn được cổ động cái thế thần lực. Đạo Lăng hô hấp có chút trầm trọng. Đây là một cái cấm địa sinh mệnh, thân thể kém một chút điểm cũng không ngăn nổi cổ động uy thế. Húng, bỗng nhiên, một tiếng khủng bố giống to tiếng nổ vang, đi ngang qua thời không, tựa hồ trong năm tháng thôn húng, đều xuyên thủng tam thập tam trọng thiên chí bảo chấn phong, xuyên qua đến Đạo Lăng hai lỗ tai bên trong. Đạo Lăng thân thể đều run, phảng phất muốn nổ tung. Thế nhưng này không phải nhằm vào hắn đột phá, mà là nhằm vào hắn ý chí. Liền là lấy Đạo Lăng tuyệt cường ý chí, cũng không chịu nổi ong ong đứng dậy. Ý chí của hắn tựa hồ bị gào vỡ, để Đạo Lăng hai mắt sung huyết, lỗ tai đều chảy ra huyết dịch. Thật là khủng khiếp ý chí uy thế. Trong này lẽ nào là chân long cổ động không thành? Đạo Lăng vẻ mặt kinh hãi, hắn bị giáng đòn nặng nề, ý chí suýt nữa chưa từng chống trụ, muốn nát tan. Cái hang cổ này tràn ngập uy thế quá kinh người, chỉ cần này một tiếng giống to, ý chí không kiên giả, đủ để bị hồng thành một đoàn thịt nát. May là đây chỉ là một tiếng mà thôi, bằng không Đạo Lăng thật muốn lui ra. Hắn phát hiện cái hang cổ này không gian bên trong vô cùng lớn, khắp nơi đều chảy xuôi thương cổ tinh lực, mênh mông vô tận lực chi đại đạo ở trong động vận hành. Đây là thể tu một mạch thánh địa, thể tu một mạch cường giả ở trong này tu luyện, có thể tìm hiểu lực chi đại đạo, khai phá sức mạnh thân thể cội nguồn. Bên trong cái hang cổ đen thùi như là một cái ma thổ, Đạo Lăng người lên tinh thần, hướng về nơi sâu xa đi đến. Càng đi vào bên trong, lực chi đại đạo liền càng ngày càng kinh thế. Thậm chí hắn phát hiện nham trên vách đá, đều có đếm không hết lực chi đại đạo dấu vết đang đan xen. Ngồi xếp bằng ở đây tìm hiểu lời nói, tuyệt đối có thể tăng cường lực chi đại đạo. Đi rồi một đoạn đường, đạo lăng phát hiện nơi này như là một cái cổ cung điện. Khi đạo lăng đẩy ra một cái đại môn, cất bước đi tới bên trong thời điểm, hắn khắp cả người phát lạnh, cả người tóc gáy đều ở từng chiếc nổ lập. Bởi vì cái này một cái người, đen nhánh cái bóng, tràn ngập khủng bố sát phạt khí, muốn kích nứt cửu thiên tinh hà. Hắn quá khủng bố, cơ thể tỏa ra khí thế, lệnh thời không mơ hồ. Thiên địa này đều không phong được hắn khí thế, phảng phất một vị nghịch chuyển vũ trụ quy tắc vô thượng tồn tại. Như một tôn ma tôn muốn xông vỡ vũ trụ. Hết chương.